Đế quốc bại gia tử, chương 1744, một đêm đại biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô gia mọi người đều là thật sớm đứng lên, bọn họ là đang chờ tin tức trời còn chưa sáng. Tô Trung liền vào cung gặp vua, muốn là đoạn thắng thông cầu tha thứ, cũng là mượn cơ hội muốn cái phong vương, như vậy đối với bọn họ tương lai phát triển sẽ tốt hơn. Nhưng vẫn có chút nghi ngờ, bọn họ vẫn là hơi có chút tự biết rõ. Ở nơi này ngay miệng có thể đừng chạm chân mày. Có người mở miệng nói. Có thể xúc cái gì chân mày, đây không phải là phải sao? Có người hừ lạnh nói. Bệ hạ chính là đối người bên ngoài tốt, đối người mình nhưng bà không nghiêm ngặt. Ban đầu Triệu quốc Thẩm gia, còn có Việt quốc Bành thành thị tộc mọi người, bọn họ đều được trọng dụng nắm quyền chui. Thẩm gia Thẩm Vân, tới chỗ trên làm quan, là địa phương lớn nhân viên, chúng ta đây. Đúng vậy, nghe được này, tất cả mọi người gật đầu một cái. Đã từng sớm nhất đi theo Vương Khang rất nhiều người cũng thay đổi vận mệnh bao gồm cả nhà rời đến Tân Phụng Bành thành thị tộc các loại. Bọn họ tâm lý vô cùng không thăng bằng. Chúng ta nói đúng không sai, có thể chỉ có cái thân phận thực chất tính rắm cũng không có. Có cái người tuổi trẻ mở miệng nói, Vũ ca tài học năng lực vậy một hạng không phải xuất chúng, hôm nay nhưng chỉ là kinh triệu phủ một cái tiểu lại. Lại xem vậy Tô Chiết chênh lệch quá lớn. Nói như vậy đứng lên, bọn họ càng tức giận. Nếu như phụ thân đòi không đến phong vương, chúng ta đi ngay tìm hắn muốn tìm hắn gây chuyện ra ra qua đời lúc đó, hắn nhưng mà đã đáp ứng, muốn bảo Tô gia phú quý. Đúng, tất cả mọi người đều lòng đầy căm phẫn, bọn họ cảm thấy Vương Khang chính là nên bọn họ chuyện đương nhiên đạt được những thứ này. Không xong, không xong, ngay tại lúc này, có một cái mặc trang phục giống như là người làm người thở hồng hộc chạy vào phòng khách. Hai Đức, thế nào, có cái gì tin? Tam gia, là Tam gia. Quảng cáo, Tam gia thế nào, nói mau à, Tam gia bị bệ hạ tập đặt nghe nói là muốn thẩm tội khác phản bội hắn hình, bên ngoài bây giờ đã truyền ra. Cái gì, tất cả mọi người ánh mắt cũng vào giờ khắc này chừng đến lớn nhất, mặt mũi kinh hãi. Đây là thật thật 100, trời sập, có người kêu lên, không thể nào, cái này không thể nào, Tô Vũ sắc mặt một phiến trắng bệch thể xác và tinh thần run rẩy vượt quá. Toàn bộ Tô gia, lập tức đổi được hỗn loạn, náo loạn. Cùng lúc đó, tại kinh đô bên trong, một tòa bên trong biệt viện đang diễn ra một màn khóc đề tiết mục. Cái biệt viện này rất phổ thông, tường đỏ ngói xanh, pháp tố vô hoa, nhưng người nào đi tới này cũng sẽ tự giác thu hồi bước chân, nhẹ giọng chậm rãi. Bởi vì nơi này là Đại Tần Học Viện, viện trường Tô Chiết nhà viện. Tân triều thành lập, Vương Khang để cho Tô Chiết tới đây đảm nhiệm lễ bộ nghi chế ti lang trung, phụ trách học vụ, không lâu liền thành lập thứ nhất sở học đường, thực hành có loại không dày. Đây cũng là lần đầu đánh vỡ quý tộc lũng đoạn giáo dục bị truy đuổi nâng, Vương Khang dành cho lớn nhất chống đỡ. Mà Tô Chiết vậy tận tâm tận lực ở phương diện này có rất nhiều kinh nghiệm, lúc ấy Vương Khang ở Tân Phụng Thành làm học cũng là Tô Chiết phụ trách. Ở tuyệt đối ưu đãi chính sách dưới sự ủng hộ trường học quy mô mở rộng chính thức thành lập Đại Tần Học Viện mà Tô Chiết chính là viện trưởng. Giáo sư học sinh, mở học viện, bản thân này chính là một kiện được người tôn trọng sự việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chiết vậy vô cùng nhận sùng kính, hắn ở trong triều địa vị đặc thù, một mặt là có Vương Khang chống đỡ ủng hộ, một mặt khác là bởi vì viện trưởng cái thân phận này. Ai dám cùng thiên hạ học sinh đối nghịch, Tô Vũ các người vì sao cảm giác bất công, chính là bởi vì nguyên nhân này. Ghen tị để cho bọn họ khuôn mặt khác hoàn toàn, có thể bọn họ cho tới bây giờ không có nghĩ qua Tô Chiết đức hạnh năng lực chuyện này giao cho bọn họ có thể làm được sao. Cùng Tô Trung đám người liều lĩnh không cùng, Tô Chiết một nhà cũng rất khiêm tốn. Vương Khang cũng cho qua bọn họ phủ đệ nhà, nhưng Tô Chiết lại không có muốn, chỉ cần một nơi phổ thông biệt viện. Tô Chiết vậy cùng phụ mẫu ở cùng một chỗ, nhì cữu Tô An, vậy thừa kế cha Tô Định Phương Di Phong, cho tới bây giờ cũng không làm những chuyện kia trong ngày thường hắn ngay tại Đại Tần Học Viện hỗ trợ thu vào cũng chỉ có bình thường bổng lộc. So sánh với Tô Trung, bọn họ thanh danh không hiền hách. Mà giờ khác này, ở bên trong phòng khách có một nam một nữ quỳ xuống Tô An vợ chồng trước mặt khóc sướt mướt. Nữ nhân này vậy đến trung niên, nhưng mặc trang phục cực tốt, có dũng khí phú quý khí, nàng chính là Tô Dung muội muội cũng là Tô gia nam nữ Tô Hà. Cùng hắn cùng tới chính là nàng người đàn ông, cũng chính là Vương Khang ngũ di phụ Tống Nam Hà. Loại quan hệ này cũng coi là thân cận, Tô Hà vợ chồng hai người nửa ngồi xổm nửa quỳ. Nhị ca, bây giờ có thể cứu chúng ta cũng chỉ có ngài, ngài cho hỗ trợ tìm bệ hạ năn nỉ một chút xem có thể hay không tha chúng ta. Tô Hà cầu xin tựa như nói. Tống Nam Hà cũng là bận bịu nói, nhị ca, nhị tổ, các ngươi có thể hay không không quản à, tam ca có thể đều đã bị tập đặt cũng bảo là muốn hỏi tội chém đầu chúng ta. Bởi vì cuống cuồng, nói cũng không nói được, đây hoàn toàn là bị sợ được, Ai vậy không nghĩ tới trong một đêm, tình thế đột biến. Tống Nam Hà một nhà cùng Tô Trung cá mè một lứa, đã làm chuyện ác chỉ hơn không thiếu. Hôm nay Tô Trung đã tiến vào, bọn họ cũng chỉ tự thân khó bảo toàn. Giờ phút này mới là nóng nảy, liền tới cầu cứu, hy vọng Tô An có thể hỗ trợ nói giúp. Ta đã sớm đã cảnh cáo các ngươi, có thể các ngươi căn bản không nghe, vậy chưa bao giờ thu liễm, hiện tại xảy ra chuyện mới là gấp gáp, có ích lợi gì. Tô An tức giận, quảng cáo, chi tiết rèn sắt không thành thép, bệ hạ đối đãi các ngươi vậy đủ tốt, các ngươi hẳn biết đủ, nhưng lại lòng tham không đáy, chọc được dân xanh ai oán, ngươi lấy là người dân sẽ mắng các ngươi sao? Là sẽ mắng bệ hạ, chúng ta biết lỗi rồi, nhị ca, ngươi có thể nhất định phải hỗ trợ à, Tô Hà mở miệng nói. Ngươi không giúp chúng ta có thể làm thế nào à, ngươi nói một mình ngươi phụ đạo nhân ra vậy mù đúc kết cái gì? Tô An nổi giận mấy câu, sau đó lắc đầu nói. Các ngươi đi thôi, không phải ta không muốn giúp là thật không giúp được. Bệ hạ là một cái đặc biệt là nặng thân tình người, nếu làm như vậy quyết định, vậy khẳng định là lão tam thật là quá đáng. Không, nhị ca, ngươi nghe ta nói, Tô An trầm giọng nói. Các ngươi hiện tại phải làm chính là mau sớm đi tìm bệ hạ nhận tội biết sai, có lẽ còn có thể lưu một đường. Toàn bộ giao phó chúng ta thì xong rồi, ngài tìm Tô Chiết là bệ hạ coi trọng nhất người, hắn nhất định có thể nói động bệ hạ. Nghe nói trong cung đã truyền ra ý chỉ, bệ hạ ở gần đây, ai cũng không gặp. Tô An trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi còn không rõ ràng đây là ý gì sao, nghe được này, hai người sắc mặt một phiến trắng bệch, hối không thay đổi ban đầu, có thể đến hiện tại, nói gì đã trễ rồi, một tràng sóng gió không bình, lại có sóng dậy cuộn sạch kinh đô. Ở ngày này, kinh đô Thọ Xuân tất cả đại trụ cửa phòng thủ thành đều bị thay đổi, canh phòng nghiêm ngặt, ai đều cảm giác được loại không khí này thay đổi. Tô Trung bị giam giữ chuyện kiện còn ở lên men, mà ánh mắt của mọi người, ngắn ngủi truyền tới một chuyện khác tình trên. Ngày hôm nay, cũng là Đoạn Thắng Thông phụ tử, bị chém ngày. Đại đội binh chốt qua để duy trì trật tự, mang xiềng chân cái còng tay Đoạn Thắng Thông phụ tử, bị áp tải pháp trường. Mời ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.